Sun Lai, chương 19, đi dã ngoại 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trường, tất cả mọi người đang ở trên xe chuẩn bị khởi hành. Cô ngồi cạnh Kỳ Lạc, Ngô Lỗi và Tâm Lan ngồi cùng nhau dưới cô, còn Văn Thiên ngồi một mình phía trên cô vì bọn cô ngồi phía trên cùng. Cậu ăn khoai tây chiên không? Kỳ Lạc mỉm cười hỏi. Có, cô vui vẻ đáp lại. Của cậu này, Kỳ Lạc đưa cho cô một bịch khoai tây chiên lấy từ trong ba lô. Cảm ơn cậu nha, cô vui vẻ cầm lấy bịch khoai tây chiên. Được một lúc cô đang ăn khoai tây chiên, chưa kịp ăn hết thì cậu ấy lại đưa những đồ ăn vặt khác. Sô-cô-la, bánh quy, nước cảm còn. Kỳ Lạc nhiệt tình đưa. Cậu định nuôi cậu ấy thành heo sao? Văn Thiên nhìn bọn cô nói. Này, cậu đang nói tớ là heo sao? Cậu mới là heo đó. Cô nhíu mày nói. Nhưng cậu đưa tớ nhiều vậy tớ ăn sao hết? Cô nhìn những thứ Kỳ Lạc đưa cho cô nói. Tớ xin lỗi vì không để ý cậu tự nhiên đi mình còn nhiều lắm. Kỳ Lạc gãi đầu nói. Sao cậu toàn đưa cho Giao Giao vậy, đưa cho tụi này mới chứ? Ngô Lỗi nhìn cô và Kỳ Lạc nói. Ở trong ba lô của tớ đấy cậu cứ lấy tự nhiên. Kỳ Lạc mỉm cười nói. Thành cậu nha, Ngô Lỗi cười tê nói. Từ trường đến chỗ tổ chức dã ngoại còn rất lâu, mọi người đều mệt rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Cách chương.